Thời không hỗn loạn, chương 145 tin tức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về phần Dante nói đặc biệt là vì hắn cảm nhận được khí chất của In, đây là một loại cảm giác kỳ quái, tuy nhiên hắn có thể xác định người trước mắt chắc chắn là người hoàng gia, mà lại không phải là bình thường, chỉ ngồi đó mà hắn đã cảm nhận như là đối mặt một vị quân vương, khí thế đó tuyệt đối không sai lầm. Đây cũng không phải là Dante nghĩ sai, phải biết House of Kuhaki ở thế giới hải tặc chính là tiêu chí của vương giả, biểu hiện người đó có tư chất vương giả, mà lại In bẩm sinh đã thức tỉnh nó cùng với nắm giữ địa vị cao thượng nhiều năm, do đó khí chất vương giả càng phát ra nồng nặc không tự chủ sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh. Tuy nhiên Dante lại có chút lầm là bản thân In đúng là vương giả nhưng lại không phải ở thế giới này. Ngươi là ai? In mở miệng lên tiếng hỏi. Dante không chút do dự trả lời. Thưa điện hạ, bản thân là Dante, luật sư sắp lên bồi thẩm đoàn của luật điển thành, hiện giờ đang chạy trốn địch nhân, có chút quấy rầy điện hạ mong ngài thứ lỗi. Hắn nói với giọng thành khẩn, điệu thấp cực kỳ, hắn cũng không phải não tàn, nâng lên giá đỡ hay là trang bức như các nhân vật chính trong tiên hiệp, một bộ thiên lão đại, địa lão nhị, ta lão tam gặp người mạnh hơn còn cố trang bức nhảy nhót trước mặt như kiểu người khác cần mình, thà gẫu không cong sống lưng thẳng tắp, những tên đó không phải nhân vật chính sống không quá 10 tập. Thêm nữa Dante thành khẩn cũng là vì muốn lôi kéo In, hiện giờ hắn rất yếu, còn thân cô thế cô không biết trốn qua đuổi giết được hay không, nói chi đến gây dựng lại luật điển thành, mà có gây dựng cũng không phải ngày một ngày hai, cũng không phải một hai người là được, nó cần có nhân lực vật lực rất nhiều, được thế lực khác ủng hộ sẽ dễ hơn. In nghe được không nói gì mà tiếp tục hỏi, vì sao lại đuổi giết ngươi? Thưa điện hạ, bọn họ là chiến thần điện, bọn chúng không để ý ước định hội đồng ra tay diệt đi luật điển thành, ta cùng đồng bạn trốn ra được, sau đó mỗi người một ngả, đây là nhóm người đuổi giết ta, một là vì thần khí cán cân công lý, hai là vì trảm thảo trừ căn. Quảng cáo, Dante nhanh chóng thuật lại một cách dễ hiểu nhất, đồng thời cũng không có nói láo, chỉ là có một chút dẫn dắt hướng chiến thần điện là phe ác, bản thân là phe tốt. In thông qua Kenbun Soku Haki khóa chặn Dante cảm nhận nhịp tim cùng các cơ bắp biết được hắn không có nói dối, còn về chiến thần điện là phe ác còn luật điển thành là phe thiện. Nói chút cho vui, ai tin ai ngu, thế lực siêu phàm không có một cái nào là tốt, giết chóc cướp đoạt lẫn nhau là chuyện thường xuyên xảy ra, tuy nhiên hắn cũng không tức giận, có tư tâm là bình thường, có tư tâm nói rõ còn có tình người, còn biết vì thế lực bản thân nói tốt, vì thế lực bản thân lôi kéo người khác báo thù. Nói xong Dante cắn răng, hai tay nâng thần khí cán cân công lý lên trước mặt đưa cho In. Thưa điện hạ, thần muốn hiến nó cho ngài. In nhìn Dante ánh mắt tràn đầy thâm ý, hắn hiểu được vì sao Dante lại làm như vậy. Thần khí cán cân công lý mặc dù nằm trong tay Dante nhưng bản thân lại là vật mà chiến thần điện muốn có, nếu hắn nhận lấy thì chẳng khác nào nhận luôn đoạn ân oán này, đối đầu với chiến thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dante đưa ra một phần vì lôi kéo In làm kẻ thù chiến thần điện, một phần là vì đổi lấy chỗ tốt, hắn hiến lên thần khí thì nhiều ít In cũng sẽ ngại mặt mũi không làm gì hắn, nhiều khi còn sẽ cho chút chỗ tốt, về sau thuận tiện lôi kéo. Dù sao hiện tại thần khí là giữ không được, để In cướp đi giết người diệt khẩu còn không bằng thông minh một chút, hiến trước đổi lấy chỗ tốt, hắn không tin ai đều có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của thần khí, phải biết đây đã là đỉnh cấp ma khí. Ta hoàn toàn có thể lấy nó, ngươi nghĩ gì khi lấy đồ vốn dĩ của ta đem ra hiến cho ta? Chấm, In cũng không ăn một bộ này, tính toán tính đến trên đầu của hắn, thông minh rất tốt nhưng nhiều khi đừng quá khôn vặt, thượng vị giả ghét nhất chính là kẻ khác muốn tính toán mình, nhất là đem thứ vốn dĩ trong túi hắn làm đồ giao dịch, sau đó hắn không công trợ giúp Dante à, cán cân công lý từ khi Dante cầm ra đã chú định sẽ là của hắn, không chạy thoát được, đưa không đưa cũng chỉ khác nhau là một cái giết rồi lấy, một cái là không giết. Dante nghe được thì mồ hôi lạnh thấm ra lưng, hắn biết tính toán của bản thân bị người trước mắt này biết được, hiện giờ nếu không mang ra giá trị khiến In động lòng thì hắn sẽ chết rất khó coi. Quảng cáo, Isdet ngồi trong lòng In khoan thai ăn lấy thức ăn, nghe được In nói thì ánh mắt nàng không khỏi lạnh lại nhìn về phía Dante, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống, không khí trở nên mờ đục như sương mù. Dante cảm nhận được thì trong lòng càng sợ hãi, thật đáng sợ, chỉ là một ánh nhìn đã khiến nhiệt độ bị ảnh hưởng, đây ít nhất phải là thẩm phán, đã sử dụng qua siêu cấp ma dược mới có thể được. Ban đầu đi vào hắn thấy Isdet bị In ôm trong lòng cứ nghĩ nàng chỉ là nữ tử bình thường, là thế thiếp của In không quá quan trọng, nhưng hiện giờ cảm nhận được uy thế của Isdet khiến hắn không khỏi run sợ, đồng thời địa vị In cũng trở nên cao hơn, khả năng cao đây là một hoàng gia siêu phàm giả không hề kém cạnh đế quốc Kuropa hoặc dứt khoát là hoàng gia đế quốc Kuropa cũng có khi. In thấy được hành động của Isdet thì nhẹ nhàng siết chặt vòng tay đang ôm nàng, đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc mũi xinh xắn nói. Isdet nhà ta không cần nổi giận. Nàng nghe được In nói thì mới triệt tiêu đi, không để ý kẻ trước mắt nữa mà thuận tay gắp một miếng lê lên đút cho hắn, không khí dần dần ấm lại nhưng Dante cũng không cảm thấy ấm chút nào. Dante cấp tốc suy nghĩ làm thế nào để biểu hiện giá trị bản thân thì In mở miệng. Nói ra ngươi biết về các thế lực siêu phàm trên lục địa này. Dante có chút nghi ngờ, không phải thứ này In sẽ giành hơn hắn sao, dù sao có thể có được thế lực siêu phàm mạnh như vậy thì thông tin chắc chắn sẽ nhiều hơn hắn, trừ khi kẻ này không phải là người lục địa này, tuy nhiên có thể sao, còn có nơi khác ngoài lục địa này. Nghĩ là vậy nhưng hắn cũng không có nói ra, hiện giờ tính mạng hắn nằm trong tay người trước mặt, giữ tính mạng mới là thứ cần làm nhất lúc này. Sau đó hắn nhanh chóng kể lại các thế lực trên lục địa này, một hồi sau In cũng đã có chút hiểu biết nhất định, đúng là người thuộc thế lực siêu phàm giả lớn thông tin nhiều hơn đám siêu phàm giả hoang dại rất nhiều, chẳng trách CP9 gần nửa tháng nay tìm không ra, hóa ra là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua lời nói của Dante In biết được đại khái thế cục nơi đây, đầu tiên là các thế lực siêu phàm phân biệt thành các trận doanh lớn, được gọi là các quốc độ, lấy hai quốc độ đứng đầu sinh linh quốc độ cùng vong linh quốc độ cầm đầu. Quảng cáo, bên trong còn có nhiều thế lực siêu phàm mạnh mẽ khác, vong linh quốc độ Dante không quá rõ ràng nhưng sinh linh quốc độ hắn lại biết một hai. Luật điển thành của Dante cũng là một thành viên bên trong sinh linh quốc độ thuộc quản lý của hội đồng được thành lập bởi các thế lực lớn dùng để duy trì cân bằng giữa các phe tránh chém giết sát phạt quá nhiều suy giảm thực lực bị vong linh quốc độ chớp lấy thời cơ tấn công, ngoài ra còn có chiến thần điện cơ giới thành, ma khí các ma dược phố cùng với thần bí nhất là luyện kim thánh thành. Bên dưới lại có rất nhiều thế lực nhỏ khác cùng với một số gia tộc siêu phàm mạnh mẽ, tuy nhiên các gia tộc không thuộc quản lý của hội đồng mà lại thuộc quản lý trưởng lão hội được thành lập bởi các gia tộc siêu phàm, dùng để duy trì cân bằng và lợi ích gia tộc, bên này ngược lại với bên hội đồng, các gia tộc thông hôn lẫn nhau qua nhiều đời nên có sự gắn kết rất chặt chẽ, không rời rạc như bên hội đồng, đôi khi có tranh chấp nhưng sẽ giải quyết rất êm đẹp sau đó, không dẫn đến các gia tộc chém giết lẫn nhau, đã hình thành nên một tập đoàn lợi ích rất khó tách ra. In vậy mới biết được nơi này còn có nhiều thứ ẩn tình như thế. Còn về luyện kim thánh thành thì là thánh địa của các luyện kim thuật sư, nơi cung cấp các luyện kim thuật sư mạnh mẽ cùng với đánh giá, đồng thời các loại ma khí, ma dược cũng chảy ra từ nơi này rất nhiều, các loại công thức chế tạo ma dược cùng ma khí cũng có rất nhiều được mang ra từ đây truyền đến trên lục địa. Tuy nhiên bên ngoài chỉ là các cửa hàng hay có thể nói là phân nhánh, rất khó biết được cụ thể luyện kim thánh thành ở đâu, bên trong ghi chép chỉ nói là có tồn tại nơi này, chỉ là không thuộc một nơi, giống như là bên trong kẽ hở không gian hay là á không gian, cái này là suy đoán nhưng Dante khá tin tưởng, nếu không phải vậy thì sao nhiều năm như vậy vẫn không tìm được. Đồng thời trưởng lão hội cùng với một vài thế lực lớn trụ sở chính cũng hư hư thực thực nằm bên á không gian, do đó mới có thể truyền thừa lâu đến như vậy, cái này thì chỉ là lời đồn, rất khó xác nhận. Về phần giới thiệu kỹ càng nhất thì tất nhiên là luật điển thành, nơi này Dante ở rất nhiều năm, đây đúng nghĩa là một thành. Luật Điển Thành là một tòa thành được xây dựng ở gần dãy núi Urak, nhân khẩu khoảng 80.000 người, đối với một thế lực siêu phàm đây đã là rất lớn, tuy nhiên không phải ai cũng là siêu phàm giả mà chỉ có bộ phận rất nhỏ, còn lại là người thường dùng để duy trì hoạt động hàng ngày cần thiết như mua bán, nuôi trồng. Cách chương